sương rơi, rơi trên áo ai kết nên chuyện đời. Và giữa khi tâm tư rét mướt, hồi còi hững hờ sẽ nát đêm dài. Hành trang kín vai đầy, có một trong sương xa xa lướt nhanh cuốn theo bụi đường, và người đi say men chín đau một mình ai còn ngỡ ngác trong đêm trường. Tôi biết rồi đây có nhiều đêm thức tròn vì tình yêu, vì thương anh vắng. Vì sao nhớ thương vô bờ, vì tình yêu như nụ hoa chỉ nở một lần thôi, chỉ đẹp một lần thôi. Rồi một ngày mai giữa muôn hoa người về với thương nhớ, cho câu hát gây thơ người biết có người bên sóng nhớ